Cửu vực kiếm đế, chương 838, ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người này đến cùng là thân phận gì? Tuổi còn nhỏ, đã là đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong, đến cùng là cái nào một phương thế lực bồi dưỡng thiên tài? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta trung vực bên trong, lúc nào nhiều dạng này một hào nhân vật. Thế mà đủ để đem ba người giám sát sứ liên thủ, đều đủ để bức lui, người này thực lực tuyệt đối là yêu nghiệt nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại người này xuất thủ, các ngươi nhìn thấy không? Căn bản không phải thuộc về bảy đại tông môn công pháp, tại bảy đại tông môn bên ngoài, thế mà còn có cái này yêu nghiệt như thế thiên tài. Trong đám người từng tiếng nghị luận vang vọng mà lên, thật lâu không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị giám sát sứ thực lực bọn họ nhưng đều là biết xuất thân từ bảy đại tông môn, cơ hồ đều là vô địch cùng cảnh giới thiên tài. Bình thường sinh từ cảnh võ giả tại trong tay bọn họ đều không thể đón lấy mấy chiêu, liền muốn bại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên tùy ý một chỉ, bày ra thực lực thậm chí đều là trong mơ hồ muốn siêu việt ba người này, cái này khiến chúng nhân làm sao không sợ hãi thán phục. Hoàng Thiết Huyết nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt cũng là vô cùng e dè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu hắn thấy xem ra, Sở Phong Miên chính là một cái tùy ý đều có thể bóp chết sâu kiến, giết Sở Phong Miên, căn bản vốn không cần hao phí bao nhiêu thủ đoạn, trước chân áp tại đem Sở Phong Miên giết chính là. Nhưng là bây giờ ngắn ngủi này giao thủ, Hoàng Thiết Huyết trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch Sở Phong Miên thực lực xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Thiết Huyết nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra, trong lời nói tiếng nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta thân là giám sát sứ, có tư cách đưa ra nghi vấn ngươi lai lịch, ngươi nếu là không quay lại đáp, chúng ta liền muốn kêu gọi tông môn cường giả, ngược lại thời điểm ngươi nhưng chính là chúng ta bảy đại tông môn tội phạm truy nã, biết không? Bảy đại tông môn tội phạm truy nã? Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi khiêng ra bảy đại tông môn đến, ta liền hội sợ các ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm khinh thường, đại mở miệng cười nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta gọi Sở Phong Miên, chính là cái này danh tự, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, nghe được cái tên này, ba tên giám sát sứ đều là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này thứ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên ba người này sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt bên trong đều là sát ý, Sở Phong Miên. Lại là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái tên này, tại mấy ngày trước, đột nhiên tại bảy đại tông môn bên trong, đều là đưa tới sóng to gió lớn, nghe nói toàn bộ Quy Khư Thiên bên trong bảy đại tông môn đệ tử, toàn bộ đều là bị một cái gọi Sở Phong Miên võ giả toàn bộ chém giết. Bọn họ mặc dù bên ngoài, lại cũng đã được nghe nói chuyện này, không nghĩ tới bọn họ thế mà lại ở chỗ này, đụng phải Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lại là ngươi, Sở Phong Miên, ngươi giết chúng ta bảy đại tông môn vô số đệ tử, hôm nay còn dám đặt chân trung vực. Hoàng Thiết Huyết nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hả đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu cho là ngươi trốn ở bắc vực bên trong, khi con rùa đen rút đầu tham sống sợ chết thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám đặt chân trung vực, lá gan đủ lớn a, Sở Phong Miên, ngươi vốn chính là chúng ta bảy đại tông môn tội phạm truy nã. Chúng ta bảy đại tông môn ra lệnh, chỉ cần là ai đụng phải ngươi, đều có thể giết ngươi, bắt ngươi đầu người đi táp muốn chỗ tốt, không nghĩ tới a, lại là để cho chúng ta đụng phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền Kiếm Tông Kiếm Việt cũng là đột nhiên tựa hồ là sắc mặt đại hỉ, đại mở miệng cười nói. Tốt, tốt, đi vào địa phương quỷ quái này, lúc đầu cũng không có cái gì chất béo, hiện tại thế mà xuất hiện cái Sở Phong Miên. Rất tốt, hiện tại ngươi thế nhưng là vô số lão tổ cái đinh trong mắt trong thịt ám sát, giết ngươi, có thể đổi lấy vô số khen thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công Tôn Ngạo ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều như là nhìn về phía một cái to lớn vô cùng bảo tàng đồng dạng. Liên quan tới Sở Phong Miên đã từng là tại Quy Khư Thiên bên trong Sở Tác Sở Vi, bọn họ nhưng đều rõ ràng, nghe nói Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên bên trong, đạt được vô số bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thiên loại này đầy đất là bảo địa phương, ba người bọn họ cũng từng tiến đến qua tự nhiên rõ ràng. Giết Sở Phong Miên, không thua gì đạt được một tòa to lớn vô cùng bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, ba tên giám sát sứ cơ hồ là không chút do dự, không nói lời gì toàn bộ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, dẫn tới chung quanh vô số võ giả, đều liên tiếp lui về phía sau, đầy trời huyết quang, vô số sát chiêu, ầm vang ở giữa toàn bộ hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Sở tiền bối cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Cầm trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới Sở Phong Miên lai lịch nhưng là thấy cảnh này, nàng vẫn là vội vàng nhắc nhở. Sở Phong Miên dù sao cũng là cứu được nàng một mạng, Cổ Cầm vậy không nguyện ý nhìn thấy, Sở Phong Miên chết tại ba vị này giám sát sứ trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba tên phế vật thôi, trước đó ta đã cho các ngươi một lần cơ hội, đã còn dám tới muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba tên phế vật, nghe được xưng hô thế này, ở đây vô số võ giả ánh mắt đều là khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy đại tông môn xuất thân đệ tử ở nơi nào không đều là được xưng là thiên tài, không thể nói người người kính ngưỡng, cũng đều là khen ngợi không ngừng. Nhưng bây giờ từ Sở Phong Miên trong miệng, ba người này cư lại chính là được xưng là ba tên phế vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cần là cỡ nào cuồng vọng người, mới có thể nói ra câu nói này, một chút siêu việt sinh tử lão tổ cũng không dám nói ra câu nói này. Huống chi Sở Phong Miên cũng không phải siêu việt sinh tử lão tổ, vậy cùng ba vị này giám sát sứ đồng dạng, phàm là từ cảnh đỉnh phong nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy một địch ba, Sở Phong Miên thế mà còn có tự tin như vậy thong dong. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi bất quá là bắc vực hoang vu chi địa xuất thân, ếch ngồi đáy giếng đồng dạng gia hỏa, sắp chết đến nơi còn như thế cuồng vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Thiết Huyết nghe được Sở Phong Miên nói ra ba tên phế vật câu nói này, sắc mặt chính là tức giận tới cực điểm. Lúc nào, bọn họ bảy đại tông môn đệ tử, đều bị nói thành là phế vật, cái này Sở Phong Miên tính cách quả thực là tùy tiện vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết cho ta, Hoàng Cổ Đại Thủ Ấn. Hoàng Thiết Huyết một thân linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, cổ lão khí tức toàn bộ dung nhập vào trong bàn tay hắn, biến thành một đạo xuyên qua Hoàng Cổ Trưởng Ấn, từ trên trời giáng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ếch ngồi đáy giếng, Sở Phong Miên thân hình động, hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ linh lực chính là xông lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, cái này một đạo trưởng ấn, còn chưa kịp tiếp cận Sở Phong Miên, chính là tại Sở Phong Miên một cỗ linh lực trước mặt bị đánh vỡ nát, không có cách nào thương tới đến Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả cái này Hoang Thiết Huyết vận dụng sát chiêu tại Sở Phong Miên trước mặt cũng là như thế yếu ớt, dễ như trở bàn tay ở giữa chính là triệt để hóa giải. Đáng giận, kẻ này đến cùng là thủ đoạn gì? Hắn không phải mới từ Quy Khư Thiên bên trong đi ra không? Tại sao có thể có lấy thực lực đáng sợ như thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang Thiết Huyết một trường, liền bị dạng này hóa giải, sắc mặt hắn cũng là cực kỳ khó xử. Tại hơn một tháng trước, Sở Phong Miên thậm chí cũng chỉ là một cái không biết tên tiểu nhân vật, mặc dù thân là bắc vực trăm tuyệt bảng đệ nhất nhân, nhưng lại căn bản không có bị bọn họ để ở trong mắt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao bắc vực là bực nào hoang vu địa phương, bắc vực trăm tuyệt bảng thứ nhất vậy không tính là cái gì, Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong trắng trợn giết chóc thời điểm, hắn cũng chỉ là coi là Sở Phong Miên chỉ là một cái có chút hào vận tiểu tử, đạt được chút cơ duyên thôi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Sở Phong Miên thực lực thế mà còn muốn vượt rất xa hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.